Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thứ nhất. Làm sao có người còn nhanh hơn chính mình? Quách Vũ Hằng cũng là kinh ngạc, hắn thất thúc chính là đan viện một tên sơ cấp đan sư. Bình thường không ít mở cho hắn tiểu táo, cho nên, hắn mặc dù không biết cụ thể sẽ xuất ra như thế nào 20 loại dược liệu. Có thể trên tài liệu kia 100 dược liệu, hắn gần nhất đã vượt qua rất nhiều lần. Nhưng là, vật thật cùng chân dung dù sao vẫn là có khác biệt. Lại nói, rất nhiều dược liệu dáng dấp rất giống, có cực mạnh tính mê hoặc, cho nên, hắn cũng cần tìm chút thời giờ tiến hành phân biệt. Đến bây giờ, hắn mới viết ra 5 loại dược liệu tên, mà cái này đã là trong mọi người tiến độ nhanh nhất. Thế nhưng là, vì cái gì thiếu niên này đã hoàn thành đâu? Hoặc là có người cho hắn đáp án, hoặc là hắn hoàn toàn chính là tại viết linh tinh. Ân, nhất định là người sau. Quách Vũ Hằng gật gật đầu, thất thúc nói, lần này trừ hắn ra, cũng không có mặt khác nội chiêu. Hắn không có để ở trong lòng, không để cho này xáo trộn suy nghĩ của hắn. Dù sao, cái thứ nhất nộp bài thi cũng không có nghĩa là nhất định là hạng nhất. Qua thời gian nửa nén hương, hắn mới hoàn thành, sau đó lại kiểm tra một lần, mới đứng người lên, tiến đến nộp bài thi. Nộp bài thi đằng sau, hắn hướng về Thạch Hạo nhìn lại, đối phương đang ngồi ở một bên nhằm chán ngáp. Hừ, chờ chút ngươi liền biết. Cướp ta đầu ngọn gió là một kiện chuyện sai lầm dường nào. Huống chi, ngươi lại thật có thể cướp được sao? Khảo hạch đầu danh mới là uy phong bát diện tồn tại. Cho cười, hắn đi qua, ngồi ở Thạch Hạo bên người. Còn cần con mắt bể nghễ một chút. Từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Địch ý rõ ràng, Thạch Hạo kinh ngạc, người này có mau bệnh sao? Được rồi, nếu là thật cùng mình mù bức, trực tiếp truy bảo là được rồi. Quách Vũ Hằng tràn đầy cảm giác ưu việt. Hắn dùng con mắt nhìn xéo qua Thạch Hạo. Hừ, người bất quá là dáng dấp đẹp mắt một chút, mà nói đến chân tài thật học, người có thể cùng ta so sao? Thế nhưng là, Thạch Hạo thực sự quá đẹp. Hắn càng xem càng cảm giác khó chịu, trong lòng gọi là một cái chua a, không tự chủ được liền tránh ra một chút khoảng cách. Hắn dáng dấp vẫn được, nghiêm túc cách ăn mặc một chút, tuyệt đối cũng có thể được cho đẹp trai. Thế nhưng là cùng Thạch Hạo so sánh, chênh lệch này không phải một chút điểm. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Hắn hay là cùng Thạch Hạo giữ một khoảng cách thật tốt. Loại cảm giác nhan trị bị nghiền ép này quá khó chịu. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, con hàng này thật có mau bệnh. Sau nửa canh giờ, quản ngươi có hoàn thành hay không bài thi, thống nhất thu đi lên, sau đó bắt đầu cho điểm. Vì bảo trì tuyệt đối công chính, người chấm bài thi này cũng là từ trong đan viện điều tới. Mặc dù cũng chỉ là mấy tên học đồ mà thôi, nhưng dù là không có thống nhất đáp án, lấy thực lực của bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm cho ra câu trả lời chính xác. 3 tên học đồ cùng một chỗ phê duyệt, hiệu suất vẫn còn rất cao. Chỉ chốc lát, tất cả bài thi phê duyệt hoàn thành, thành tích theo trả lời số lượng để tính. Nếu như xuất hiện giống nhau điểm số, thì trước nộp bài thi người xếp hạng cao hơn. Hiện tại, tuyên bố 10 tên người trúng tuyển. Nam tử trung niên kia nói ra, hạng 10, Hàn Tuyên, hạng 9, Tiền Kinh Võ, tên thứ 3, Khang Cao. Quách Vũ Hằng lộ ra vẻ ngạo nhiên, nhịn không được nhìn Thạch Hạo một chút, nói, tiểu tử, làm người không nên quá cuồng. Đều lớn lên đẹp mắt như vậy, còn muốn khắp nơi làm náo động, không sợ bị người hận sao? Người thứ 2, Quách Vũ Hằng, a, ta, thao. Quách Vũ Hằng lập tức liền choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao hiện tại liền gọi vào tên của hắn?